Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 601, 1.5 tỷ phòng bán vé đại điện ảnh. Ta từ trước, ta vừa vặn tại sự nghiệp sắp lên thăng thời điểm, ngươi để cho ta từ trước. Đây là ý gì? Đầu óc hỏng rồi. Dưới ánh trăng, Andorra nhìn Jem có chút mờ mịt. Hắn không biết Jem đột nhiên toát ra tới những lời này rốt cuộc là ý gì. Jem tiên sinh, ta cái này kế hoạch chỉ cần mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian về sau, ta lấy tới thí thủy bộ phim đầu tiên liền có thể ra tới. Sau đó, tại Hollywood, ta liền có thể khai sáng một thời đại. Ngươi chẳng lẽ không xem trọng thời đại kia? Mờ mịt qua đi, Anora cảm thấy Jem hẳn là bị sự điên cuồng của mình ý niệm dọa sợ. Vì thế kiên nhẫn mà cùng Jem nói đến chính mình kế hoạch kế tiếp. Tuy rằng hiện tại chính mình chỉ có một cái khái niệm mơ hồ, nhưng là tương lai có thể sáng tạo một cái anh hùng vũ trụ, bao quát có thể đem rất đa nguyên tố kết hợp lại, đa nguyên hóa cùng nhau phát triển, vấn đề chi tiết có thể chậm rãi tham thảo. Andorra tiên sinh, ta cũng không phải không xem trọng thời đại kia, mà là, tóm lại, ngươi không là người thứ nhất có kế hoạch này người. Có ý tứ gì? Rất nhiều thứ đều là thuộc về công ty cơ mật vấn đề. Ta không thể lộ ra. Công ty cơ mật, khó nói ngươi. Jem sửng sốt, theo sau khó có thể tin nhìn Jem, khó nói ngươi. Andorra tiên sinh, ta là một cái có tiết tháo người. Ta sẽ không tiết lộ bất luận kẻ nào bí mật. Làm là bằng hữu, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút ngươi. Ta chỉ có thể nói, có người so ngươi càng vượt mức quy định, ý nghĩ so ngươi càng rõ ràng, thậm chí nhịp nhàng ăn khớp cái gì đã hoàn toàn có một cái phi thường chu đáo chặt chẽ đến để cho người ta kinh tủng kế hoạch. Cái gì? Thượng đế a, Jem tiên sinh, ngươi không nên đùa, ta như là người thích đùa sao? Vậy ngươi, người kia là ai? Thật có lỗi, ngươi không có từ trước phía trước. Ta cái gì cũng không có thể nói. Tuy rằng chúng ta hiện tại là bằng hữu, nhưng chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Ta hiểu, khó nói, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Andorra trầm mặc. Andorra cảm giác Jem có chút thay đổi. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thoạt nhìn muốn nói lại thôi. Bữa cơm này ăn đến có chút xấu hổ. Uống xong rượu về sau, loại này xấu hổ càng ngày càng sâu. Hai người chi gian tựa hồ xuất hiện một ít ngăn cách. Dĩ vãng chính mình đang nói ra ý niệm của mình cùng ý tưởng về sau, Jem đồng dạng đều sẽ cầm một ít tính kiến thiết ý kiến. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi thứ bắt đầu không giống nhau. Phi thường chu đáo chặt chẽ đến kinh tủng, vượt mức quy định, ý nghĩ rõ ràng. Những cái này hình dung từ đều đang nói minh một việc. Đó chính là, viễn trình, giải trí bên kia, đã có người chính tại chủ bị cái kế hoạch này. Khó nói, hắn cũng chính ở cùng kia mấy nhà truyện tranh công ty thương lượng. Trầm mặc sau một lúc lâu, Andorra theo sau nhìn Jem. Không có, cái kia, thật có lỗi, hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Hiện tại, ta cái gì cũng không có thể nói. Thật có lỗi, Andorra tiên sinh, ta phải rời đi. Cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút từ chức. Trừ lần đó ra, ta không biết nên nói cái gì. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Andorra nhìn Jem đứng lên bóng lưng rời đi. Không biết vì cái gì, giờ khắc này tâm hắn bên trong sinh ra một loại không cách nào hình dung dự cảm không tốt. Ngày 29 tháng 5, làm sáng sớm đệ nhất chùm ánh mặt trời chiếu tại Los Angeles cả vùng đất này bên trên thời điểm. Hollywood vùng ngoại thành một nhà không chịu người chú mục tạp hóa cửa hàng đơn giản mà trang hoàng một chút, theo sau treo lên, viễn trình, manga anime này mấy cái chữ Hán. Công ty khai trương thời điểm, đã không có phóng cái gì pháo. Cũng không có cử hành cái gì mặt khác hoạt động. hết thảy đều lên đều là như vậy đơn sơ, cực kỳ giống công ty ví ra. Không có người biết công ty này là đang làm gì, cũng không có ai sẽ để ý công ty này làm gì. Tóm lại, tại cái này một cái có thể nói là tồn tiến tắc đất địa phương. Như vậy lung ta lung tung công ty thật sự là quá nhiều. Mỗi ngày đều có khai trương, đều có đóng cửa. Tóm lại những thứ này đều là thái độ bình thường. Lục Viễn yên lặng mà nhìn trong công ty bài trí tốt hết thảy, cùng với mười mấy cái thoạt nhìn thực non nớt, đồng thời lại tràn ngập đối tương lai tò mò công nhân nhóm. Lục Viễn vừa lòng gật đầu, những nhân viên này đều là Lục Viễn tại thị trường nhân tài khai ra. Đều là học truyện tranh chuyên nghiệp, đều là khốn cùng lảo đảo. Chỉ cần cấp điểm bánh mì tiền liền sẽ vì ngươi họa truyện tranh cái chủng loại kia. Nước Mỹ truyện tranh sản nghiệp mặc dù không bằng ngày bản, nhưng cũng không tính kém. Mỗi năm đều sẽ có mấy bộ bán chạy truyện tranh ra đời. Nhưng là, thật đáng tiếc, cái này giống như kim tự tháp giống nhau. Kiếm tiền mãi mãi cũng là kim tự tháp đứng đầu nhất mấy người kia. Đến nỗi phía dưới tầng dưới chót những người đó, đói đến đói, nghèo nghèo, đổi nghề làm nào đó nào đó nào đó hài hòa truyện tranh, đổi nghề làm nào đó nào đó nào đó hài hòa truyện tranh, tóm lại sinh hoạt thảm đạm đến không được. Nhưng là, liền tính như vậy còn có một nhóm người liền kiên trì như vậy xuống dưới. Là mộng tưởng mà nỗ lực, mà Lục Viễn chọn những người này đúng là nghèo đến không được. Nhưng lại là mộng đẹp lại mà kiên trì người trẻ tuổi. Những người này tại Lục Viễn xem ra vẫn là rất có tiềm lực. Chư vị, từ giờ trở đi, chúng ta sắp khởi động hạng nhất danh là Spider-Man hạng mục. Cái này chủ hạng mục bút người là ta bên cạnh vị này Lưu Vãn Tình tiểu thư. Chư vị, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo mà phụ trợ nàng hoàn thành cái này hạng mục. Ta biết chư vị đều là một đám có mơ ước người. Giờ này khắc này, ta thực lý giải chư vị tâm tình. Ở cái này hạng mục hoàn thành phía trước, ta sẽ vẫn luôn là chư vị cung cấp sinh hoạt sở yêu cầu phẩm. Bao quát nhất định tài chính. Đương nhiên, Catman nhóm còn sẽ có kinh hỉ. Đến nỗi tương lai là kinh hỉ gì, tạm thời chỉ có thể bảo mật. Chư vị, cố lên. Lục Viễn nhìn mọi người, nghiêm túc mà nói ra lời chính mình muốn nói. Chiều dương chiếu tại Lục Viễn trên mặt, Lục Viễn lộ hiền lành mà nụ cười chân thành. Nụ cười như thế thực khó để cho người ta kháng cự. Bên cạnh Lưu Vãn Tình đột nhiên cảm giác Lục Viễn tươi cười phảng phất thẩm thấu tiến nội tâm của mình chỗ sâu trong, tựa như cái này ánh mặt trời giống nhau lệnh nàng khó có thể quên. Từ giờ trở đi, nàng cũng là Viễn Trình công ty một thành viên trong đó. Nàng có một loại lớn lao hạnh phúc cảm. Những người khác còn lại là nhìn Lục Viễn, tuy rằng bọn họ không có cảm giác gì, giờ phút này bọn họ cũng chỉ là dừng lại tại có một công ty có thể thu lưu bọn họ, có thể ngắn ngủi mà vì bọn họ cung cấp một ít sinh hoạt, một ít trợ giúp ý niệm chi chung. Nhưng tâm tình vẫn là rất vui vẻ. Lục Viễn không quá thích cùng bọn hắn họa một ít cái gọi là bánh nướng lớn, nói tương lai thế nào thế nào. Đang nói xong những lời này về sau, hắn đối với mọi người gật gật đầu, tại vỗ tay chi chung rời đi công ty. Hắn hiện tại vội thật sự, trừ bỏ muốn quay chụp trên biển Dương Cầm Sư bên trong cốt truyện bên ngoài, buổi tối còn muốn chăm chỉ luyện tập đàn dương cầm. Trừ lần đó ra, hắn còn muốn đến viết cái kia bộ danh là Rocky điện ảnh kịch bản. Đồng thời, Lục Viễn còn có định thời gian đi Miga viện tuyến tổng bộ đi xem bên kia trang hoàng tình huống. Đồng thời đi theo điều thí những cái kia loạn thất bát tao dụng cụ. Trừ lần đó ra, Lục Viễn hai ngày này còn muốn trừ thời gian đi R bản bên kia đi một chuyến. Đem R bản bên kia truyện tranh công ty chỉnh lên. Đi xong R vốn dĩ về sau, Lục Viễn lại muốn ngồi máy bay trở lại Hoa Hạ, tham gia kim kê thưởng đề danh thưởng trao giải hiện trường. Năm nay kim kê thưởng cùng năm rồi kim kê thưởng không quá giống nhau. Trải qua Hoa Hạ ban ngành liên quan một loạt cải cách điều chỉnh về sau. Dĩ vãng tháng 11 kim kê thưởng điều chỉnh đến tháng 6 phân. Đồng thời một ít quy tắc phương diện cũng trải qua một loạt chỉnh đốn và cải cách. Kim kê thưởng trao giải tiệc tối thiết lập tại ngày mùng 5 tháng 6 5 giờ chiều chung. Tóm lại, lung ta lung tung sống cấp lục viễn đầu óc đều chỉnh đến ong ong thanh vang lên. Hắn cảm giác mình nhức đầu. Hắn đều không biết tại sao mình lại phô ra nhiều lung ta lung tung như vậy sạp. Khai cung liền không có quay đầu mũi tên. Rốt cuộc trơ mắt mà nhìn chính mình tài sản đào đến không còn một mảnh. Hơn nữa, trên biển Dương Cầm Sư, kế tiếp còn cần một bút không nhỏ phí tổn. Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn liền sâu kín thở dài. Lúc trước mẹ nó hào hào mà kiếm lời mấy cái trăm triệu. Là một cái vui sướng cá ướp muối không hảo sao? Tới Hollywood làm gì? Mua viện tuyến làm gì? 1 tỷ nhân dân tệ phóng ở công ty tài khoản khó nói hắn không hương sao? Buổi tối, làm Lục Viễn an bài hảo một ít Hollywood bên này quay chụp tình huống chuẩn bị đi một chuyến R vốn. Thời điểm, Lục Viễn nhận được Ngụy Mập Mạp gọi điện thoại tới. A Viễn, làm sao vậy? Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, chuẩn bị ngày mùng 1 tháng 6 tại cả nước viện tuyến lần đầu. Nước Mỹ chúng ta bên này viện tuyến. Sửa xong rồi sao? Ngày mùng 1 tháng 6. Còn muốn lại muộn nửa tháng. Còn cần nửa tháng. Đúng. Ta tính toán cùng điện cứ kinh hồn, cùng tiến lên ánh. Điện cứ kinh hồn. Bên này quay chụp đã không sai biệt lắm đến kết thúc. Bên kia Jem có chút phương pháp. Mấy ngày hôm trước, Jem cùng ta nói đại khái tại ngày 15 tháng 6 chiếu phim. Kia, cùng chúng ta những năm kia điện ảnh cùng nhau đồng bộ chiếu phim. Đúng vậy, Hào, đúng, A Viễn, còn có một cái sự. Ngày 3 tháng 6 thời điểm, ngươi hẳn là còn tại Hoa Hạ đi. Làm cái gì? Chúng ta đài đảo tách ra công ty a. Đài đảo công ty con hiện tại trang hoàng đến không sai biệt lắm. Tất cả mọi người thực hy vọng ngươi tới Khánh Thành. Đồng thời mọi người thảo một cái hảo điểm có tiền. Khánh Thành, đài đảo bên kia công ty con. Thật sự mở ra, Lục Viễn sửng sốt. Đúng vậy a, A Viễn, phía trước ngươi không phải đồng ý. Lục Viễn hơi hơi trầm mặc, theo sau gãi đầu một cái. Đồng ý hắn là đồng ý, nhưng là hắn thật không nghĩ tới Ngụy Mập Mạp người này làm sự tình tốc độ vậy mà lại như vậy hiểu. Xuất tốc độ này, Lục Viễn nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. A Viễn, ngươi nói, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, tổng cộng có thể cầm tới bao nhiêu phòng bán? Vé. Đại khái mấy ngàn vạn đi. Ha ha ha ha. A Viễn, người thật hài hước. Bất quá, ta cũng tại trước mặt truyền thông hài hước một hồi. Người hài hước cái gì? Lục Viễn cảm giác trong lòng mình hài hước cùng Ngụy Mập Mạp trong lòng hài hước tựa hồ hoàn toàn. Là hai khái niệm. Ta tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói chúng ta bộ phim này cuối cùng phòng bán vé chỉ có 200 triệu. Ngoặc kép chấm hỏi. Huy, như thế nào không thanh âm? Ngươi như vậy khoác lác. Ngươi không sợ bị ký giả hận? Ta chém gió gì thế a? Ta đây là khiêm tốn. Hàn Lộ người này, thành thị bảo lũy, này Gia Châu mới thổi chúng đại đâu. Cái gì ngoạn ý? Hắn công khai đối truyền thông nói hắn bộ phim này đem phá 1 tỷ phòng bán vé. Sẽ thành là Hoa Hạ điện ảnh lịch sử thượng đệ nhất bộ phá 1 tỷ 300 triệu đại điện ảnh. Từ cái này mở ra Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng chi môn. Cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu, giống nhau. Thành là cột mốc lịch sử thức điện ảnh. Hiện tại, sở hữu truyền thông thuần một sắc đều là về thành thị bảo lũy, tin tức. Bộ phim này quả thực spam. Đúng, A Viễn. Ngươi đối bộ phim này thấy thế nào? Ta không biết, Lục Viễn nghe xong tên này về sau, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Ngươi cảm thấy bộ phim này có bao nhiêu thiếu phòng bán vé? Không biết, ngươi sẽ không phải là cảm thấy bộ phim này thật sự có thể phá Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử. Ghi lại đi, ngoặc kép, chờ chút, khó nói, đầu điện thoại bên kia. Ngụy Mập Mạp đột nhiên tinh thần chấn động. Tháng 5 ngày 31, Đài Đảo, Hoa Kim công ty con. Hàn Lộ ở tiếp thu xong phỏng vấn về sau trở lại công ty trong lặng lẽ chờ đợi ngày thứ hai đã đến. Nguyệt quang sáng tỏ như cũng. Hắn đột nhiên có chút thấp thỏm. Trần Tổng, ta tại trước mặt truyền thông nói như vậy thật sự hảo sao? Có cái gì không tốt? Ngươi là đối chính mình không có lòng tin, vẫn là đối với chúng ta toàn bộ đoàn đội không tin tưởng. Ta tổng có chút bất an cảm giác. Ngươi sợ? Không phải, ta hiện tại tại nơi đầu sóng ngọn gió. Những thứ này đều là tuyên truyền, đều là chú ý điểm. Những cái này ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chính là, yên tâm đi, tháng 6 phân chúng ta là vô địch. Trần Kiện Phong vỗ vỗ Hàn Lộ bả vai, hào hào về ngủ. Ngày mai chờ kết cục thì tốt rồi. Nga, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.